Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, lại vào thị trường chứng khoán. Tô Hạo Nhiên đi tải không có quá gối đóng trong bụi cỏ. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một cước đoán được rắn rết loại hình đồ vật. Ngược lại là đại hắc dẫn tiểu hoa nhài. Tại trong bụi cỏ truy đuổi chơi đùa. Chơi đến quên cả trời đất. Đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ. A, Tô Hạo Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Vu Tuấn sẽ cảm thấy không sai. Rách nát như vậy địa phương, lại âm trầm, đến ban đêm ngay cả cái đèn đường đều không có. Cái này còn gọi không tệ. Hắn vẫn cảm thấy đại sư mua biệt thự tương đối tốt. Cái gì đều là có sẵn, lại cao cấp lại đại khí. Bất quá nghĩ lại, đại sư tự nhiên hẳn là thích loại này thanh tịnh địa phương. Thế là cũng liền không còn lắm miệng. Vu Tuấn ở bên trong dạo qua một vòng, lúc này mới đi ra tường vây, thuận cổng rộng rãi đường xi măng hướng dưới núi đi. Bất quá đi mấy chục mét khoảng cách, cũng làm người ta có một lần nữa trở lại nhân gian cảm giác. Hai bên đường đều là nông gia nhạc, tiệm cơm, tiểu thương cửa hàng. Vu Tuấn còn chứng kiến một nhà quán cà phê. Đương nhiên Tây Lâm thị quán cà phê càng nhiều là chơi mạt chược địa phương. Hôm nay không phải cuối tuần, như cũ có mấy nhà tiếp đãi xử lý tiệc rượu người ta. Đại nhân mạt chược, tiểu hài chơi đùa, lộ ra rất là náo nhiệt. Trong chúng ta buổi trưa ngay tại nơi này tìm địa phương ăn cơm đi. Tô Hạo Nhiên nói đến, món ăn ở đây khẩu vị cũng còn không tệ. Vậy được, thế là hai người tùy tiện tìm một nhà, điểm mấy cái địa đạo bản thổ đồ ăn. Mặc dù không có rượu cửa hàng món ăn tinh xảo, nhưng cũng coi như có nồng đậm bản thổ phong vị. Một mâm lớn trong thức ăn, đa số đều là xanh tươi quả ớt đoạn, hỏa hồng quả ớt đoạn, trong sạch giao nhau hành đoạn, tản ra đặc thù mùi thơm hoa tiêu hạt cùng bị tạc được xốp giòn hoàng gừng tia. Còn hữu dụng đến tăng hương thêm sắc bí chế quả ớt tương. Cùng phủ kín toàn bộ bàn ngọn nguồn tương ớt, đây cơ hồ là Tây Lâm thị quán bán hàng món ăn tiêu chuẩn phối trí. Về phần bên trong loại thịt, đều là căn cứ khách nhân cần tăng thêm, ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Vu Tuấn kẹp một khối nhỏ thịt gà bỏ vào trong miệng. Tê cay tươi hương cảm giác nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ vị giác hệ thống. Giòn non thịt gà bị răng gạt ra ngon nước thịt. Hỗn hợp có gia vị hương vị cùng một chỗ trượt vào thực quản chỗ sâu. Có người nói đất thuộc đồ ăn ăn chính là gia vị hương vị. Không cách nào tìm tòi nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn chân chính mỹ vị. Vu Tuấn cùng tuyệt đại đa số ba thuộc sinh trưởng ở địa phương người. Kỳ thật cũng đều là cho rằng như vậy. Nhưng người nào cũng không muốn từ bỏ loại này làm đồ ăn phương pháp. Bởi vì nó thật sẽ để cho người muốn thôi không thể. Vừa ăn mỹ vị thức ăn, Vu Tuấn cảm thấy nếu quả thật đem phía trên mảnh đất kia mua lại, về sau ăn cơm cái gì cũng là phi thường thuận tiện. Đại sư, ngươi nếu là thật nhìn chúng kia địa, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi hỏi. Tốt, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, mấu chốt là giá cả. Vu Tuấn nghĩ nghĩ nói đến, ta hiện tại nhưng không có bao nhiêu tiền. Yên tâm đi đại sư, sẽ không rất đắt. Tô Hạo Nhiên tại trên điện thoại di động nhanh chóng phát ra tin tức. Rất nhanh liền có hồi âm. Đại sư, cái kia nông gia nhạc có 18 mẫu. Thổ địa sử dụng niên hạn còn có 21 năm. Ấn hiện tại giá thị trường đoán chừng. Tổng giá trị 360 vạn tả hữu. Sử dụng niên hạn đối Vu Tuấn đến nói không là vấn đề. 21 năm sau hắn còn không biết ở nơi đó đâu. Nhưng giá cả với hắn mà nói có chút đắt. Mua kia địa phương, còn phải tốn một số tiền lớn chỉnh lý chỉnh đốn. Nếu không liền cái dạng kia ai dám vào ở đi. Cho nên hắn đoán chừng ít nhất phải 400 vạn. Hiện tại hắn tiền tiết kiệm vừa vặn 100 vạn nhiều một chút. thị trường chứng khoán cổ phiếu ngày mai có thể xuất thủ. Cả gốc lẫn lãi tới tay không sai biệt lắm 30 vạn. Coi như đem hiện tại bộ kia lão phòng ở bán, tối đa cũng chỉ có thể góp đủ 200 vạn, kém không phải một điểm nửa điểm. Gặp hắn trầm ngâm không nói, Tô Hạo Nhiên tiếp tục nói ra, đương nhiên, giá cả khẳng định có thể phù động, dù sao không phải nội thành loại kia địa phương, ta cảm thấy có thể nói tới 270-80 vạn. Cái kia cũng muốn 300 vạn ra mặt, vẫn là kém 100 vạn, bất quá cứ như vậy, áp lực liền nhỏ không ít. Vu Tuấn cảm thấy trong thời gian ngắn kiếm lại cái 100 vạn vẫn rất có hy vọng, làm sao cũng so với trước mua biệt thự mạnh, vật kia giá cả khiến cho không hợp thói thường, cũng sẽ không để ngươi cò kè mặc cả. Vậy được, ngươi giúp ta hẹn lão bản kia, bớt thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Được, Vu Tuấn trong lòng trên cơ bản đã định, liền địa phương thanh tịnh lại không vắng lặng, mấu chốt là địa phương rất rộng rãi, chờ mua lại về sau. Đem kia tòa nhà cháy phòng ở đầy, dựng cái cực lớn chòi hóng mát, tường vây bên cạnh loại điểm trái cây rau quả, cái khác địa phương trồng lên thảm cỏ, để đại hắc cùng tiểu hoa nhài đi lăn lộn, hồ nước có thể thanh lý ra, nuôi điểm cá vịt, hành lang cùng cánh đồng hoa cũng có thể lợi dụng. Đại khái ở trong lòng quy hoạch một chút, Vu Tuấn trong đầu đã hiện ra một bộ bức họa xinh đẹp. Bất quá bức tranh này quyền không có chút nào tiện nghi. Giá trị có thể so với Minh Tống thư họa đại gia bút tích thực. Cho nên hắn còn muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền. Dựa vào cho người ta đoán mệnh khẳng định không được. Quá chậm, Bình An Phù nghĩ một hồi đề cao lượng tiêu thụ cũng không thực tế. Như vậy trước mắt thích hợp hắn, duy nhất có thể nhanh chóng kiếm tiền cũng chỉ có cổ phiếu. Cổ phiếu thứ này không cần hắn tự mình ra mặt, tại trên điện thoại di động liền có thể nhẹ nhõm thao tác, mà lại chỉ cần hắn đầu tư không lớn, cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Xem ra tiếp xuống làm việc lại muốn cùng những cái kia khô khan ca tuyến đồ giao thiệp. Lần trước nhìn ca tuyến đồ, Vu Tuấn vẫn là tiếc nuối một thanh. Tháng 6 năm nay thời điểm mâm lớn một trận tiếp cận 5.200 điểm, loại này kiếm lớn cơ hội xem như bỏ qua. Sau đó tổng thể giá thị trường không tính rất nghiêu, hiện tại mâm lớn 3.200 nhiều, trong vòng một tháng sẽ tăng tới hơn 3.600. Cái này tốc độ tăng nhìn không sai, nhưng thực tế thao tác còn phải xem cái cỗ, cho nên từ mấy ngàn con cổ phiếu bên trong ấn thời gian trình tự chọn lựa ra chúng liền cổ phiếu. Với hắn mà nói thật là một cá thể lực sống. Hắn đem lần trước mua cổ phiếu bán đi, lại đem thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ đầu đi vào. Dạng này hắn có thể thao tác tiền vốn liền có 130 vạn. Muốn dùng số tiền này kiếm 100 vạn trở về, ít nhất phải đầy kho 5 cái chúng liền. Nhưng đây chỉ là lý luận, lợi hại hơn nữa người đầu tư cũng không thể hoàn thành. Thị trường cổ phiếu phong vân khó lường, chớp mắt thiên biến vạn hóa, coi như thiên cơ mắt có thể dự đoán được phi thường tinh chuẩn, nhưng còn có thời gian chênh lệch các loại nhân tố chế ước. Vu Tuấn từ xế chiều một mực nghiên cứu đến sáng ngày thứ hai, mới tuyển chọn tỉ mỉ hơn 30 con cổ phiếu. Đây đều là trong tương lai trong nửa tháng muốn trúng liền. Sau đó dựa theo trình tự sắp xếp tốt, thứ một ngày nên mua cái gì, ngày thứ hai nên bán cái gì, bán lại nên mua vào cái gì, mua bao nhiêu, lít nhà lít nhít làm đầy mấy đại trương bảng tính điện tử. Cuối cùng hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, trong vòng nửa tháng, hết thảy 11 cái ngày làm việc, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo hắn chế định phương án, mới có thể để cho hắn 130 vạn tăng gấp đôi. Hơi ra một điểm sai lầm, hoặc là thị trường chứng khoán bởi vì tiền của hắn đầu nhập phát sinh không thể mong muốn biến hóa, kế hoạch này liền sẽ phá sản. nhìn ngoài cửa sổ sớm đã thăng lên mặt trời, còn có mình rối bời tóc. Vu Tuấn thật sâu cảm nhận được, dựa vào thị trường chứng khoán kiếm tiền thực tình không dễ dàng a. Lo cả đêm quá mệt mỏi, trong lòng còn không phải đặc biệt an tâm. Nếu không phải dưới mắt cần dùng gấp tiền, hắn thật đúng là không muốn tới bị cái này tội, cho nên chờ việc này làm tốt về sau. Hắn quyết định thả tay xuống bên trong nặng nề làm việc, hưởng thụ một đoạn thời gian điền viên chi nhạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?